Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 89, muốn ăn đậu hũ trở lại. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Tiểu Vãn tái nhợt, nhìn về Độc Cô Diễm nói chuyện cũng run lên. Độc Cô Diễm, trắng, áo trắng, đen, tóc đen, một nữ quỷ, a không, Như Hương, nữ quỷ kia rất giống Như Hương. Bàn tay to của Độc Cô Diễm vừa kéo, đem Hướng Tiểu Vãn đang kinh sợ ôm vào trong ngực, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu trấn an. Vãn Nhi đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ. Con ngươi màu đen quét qua ngoài cửa sổ, đáy mắt một đạo mũi nhọn lạnh như băng hiện lên. Áo trắng, chẳng lẽ thật sự là nàng ta? Bất kể là ai, Độc Cô Diễm hắn cũng sẽ đem người nọ bắt được. Dám đánh chủ ý phủ tướng quân của hắn, càng đáng chết hơn chính là dọa đến Vãn Nhi. Thu lại sự lạnh băng, ánh mắt ôn nhu của Độc Cô Diễm rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn. Vãn Nhi, đừng sợ, từ từ nói, bàn tay to ấm áp kia, nhẹ nhàng mà vỗ vào trên lưng Hướng Tiểu Vãn. Trong nháy mắt, nàng nằm ở trong ngực của Độc Cô Diễm, tựa hồ chẳng còn sợ gì. Nàng nâng lên khuôn mặt tái nhợt, run run nói, Diễm, chàng có tin trong cõi đời này có ma quỷ không? Độc Cô Diễm ôn nhu cười một tiếng, kiên định nói, Vãn Nhi, thế gian này làm gì có ma quỷ? Hắn đại tướng một đời, giết địch vô số, làm sao có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường, quỷ quái này, chỉ sợ là có người làm nên. Hướng Tiểu Vãn muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu dựa vào ngực Độc Cô Diễm. Thật ra thì nàng vốn là cũng không tin tưởng trên đời này có quỷ. Nhưng sau khi thấy Hắc Diệu người thần bí kia, nàng bắt đầu tin, người kia, rõ ràng đã không còn là người. Độc Cô Diễm ôm lấy Hướng Tiểu Vãn, hướng giường hẹp đi tới, tính toán làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc. Hải Nhi quỳ phía sau lúc này cũng từ trong sợ hãi thức tỉnh. Nhìn Độc Cô Diễm cao lớn, nàng chẳng còn sợ nữa, vịn hai chân sụi lơ, Hải Nhi cắn răng đứng lên. Mặc dù nàng không muốn một mình trở về phòng, nhưng có tướng quân ở đây, nàng không dám lưu lại quấy rầy. Ngay lúc Hải Nhi vừa đi đến cửa, hai mặt bóng đen cực nhanh chạy tới đây. Vốn Hải Nhi đã bị dọa sợ, lúc này thấy bóng đen chợt lóe, Hải Nhi bỗng nhiên hét dầm lên, nhưng tiếng kêu còn chưa kịp phát ra, đã bị một đôi bàn tay to dày che miệng lại. Huyền Thanh đứng ở trước mặt của nàng, thản nhiên nói, đừng sợ. Hải Nhi vẫn còn đang run rẩy, kinh ngạc nhìn Huyền Thanh, gương mặt thật tuấn tú. Mặc dù so ra kém tướng quân, nhưng loại tuấn mỹ này, lại làm cho trái tim Hải Nhi đập thình thịch. Nàng lúc này, hoàn toàn quên mất sợ, không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú trước mặt. Cùng Huyền Thanh đến đây chính là Huyền Mộc, hắn lạnh lùng hướng Hải Nhi nhìn thoáng qua, liền không hề để ý đến nữa, cất bước đi vào trong phòng. Huyền Thanh thả Hải Nhi ra, hướng về phía nàng nhàn nhạt gật đầu liền cũng xoay người đi vào trong phòng. Hải Nhi được buông ra nhìn bóng lưng Huyền Thanh xoay người rời đi, mặt chậm rãi đỏ lên, thu hồi ánh mắt, đầu óc nàng hỗn loạn đi trở về phòng. Tướng quân, hai người vừa vào bên trong, hướng về phía Độc Cô Diễm hành lễ. Độc Cô Diễm vừa đưa tay trấn an Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt giống như là hai mũi tên nhọn lạnh lùng quét về phía Huyền Thanh. Huyền Mộc, bổn tướng muốn các ngươi hảo hảo bảo vệ phu nhân, các ngươi lại không có ở phạm vi của Thanh Thủy Cư. Các ngươi có biết tội không? Thanh âm không lớn, nhưng vô cùng nhiều lửa giận. Hai người bổ nhào một tiếng quỳ xuống. Thuộc hạ biết tội, xin tướng quân ban thưởng tội. Đối mặt Độc Cô Diễm tức giận, cho nên đầu cũng không dám nâng, lui xuống lĩnh 100 quân trượng, vung tay lên, Độc Cô Diễm không hề nhìn hai người ở trên mặt đất. Lần này, bọn họ thật sự quá làm hắn thất vọng, cũng may Vãn Nhi không có chuyện gì, nếu không, mắt lạnh trầm xuống, một tia sát khí tràn qua. Dạ, tướng quân, Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đứng lên, lúc đứng lên trong nháy mắt, ánh mắt Huyền Mộc hướng chung quanh gian phòng nhìn lướt qua. Sau khi phát hiện thiếu một mặt bóng dáng, trên khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện tức giận nhàn nhạt. nhưng ở trước mặt Độc Cô Diễm, hắn lại không thể phát tác, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhịn xuống. Diễm, chuyện này không liên quan đến bọn họ, là ta nhờ bọn họ đi ra ngoài giúp ta mua đồ. Chàng có thể không phạt bọn họ không? Hướng Tiểu Vãn lộ đầu ra, nhỏ giọng nói, Độc Cô Diễm há có thể không nghe ra thực giả trong lời nói của Hướng Tiểu Vãn. Đây rõ ràng là giúp cho hai người này tìm lý do chối tội. Thôi, nhìn ở mặt mũi Vãn Nhi, bỏ qua cho hai người này một lần đi, lần sau không được viện lý do này nữa. Lạnh lùng nói một câu sau, Độc Cô Diễm ngược lại ôn nhu nhìn Hướng Tiểu Vãn. Vãn Nhi của hắn, quá mức thiện lương, chuyện hôm nay chỉ sợ còn có thể xuất hiện, hắn nhất định phải trừ đi tai họa ngầm bất an kia. Tạ tướng quân, Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đồng thời lên tiếng. Huyền Thanh mang theo cảm tạ nhìn Hướng Tiểu Vãn một cái. Mà Huyền Mộc cũng là dưới đáy lòng lạnh lùng khẽ hừ. Hai người rời đi dưới ý bảo của Độc Cô Diễm. Cửa bị đóng lại, bên trong phòng, chỉ có hai người Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn. Độc Cô Diễm tỉ mỉ vì Hướng Tiểu Vãn cởi giày, làm cho nàng hảo hảo mà nằm ở trên giường, kéo qua chăn thay nàng đắp lên, ngón tay khẽ vuốt đuôi lông mày của nàng, lại cười nói, Vãn Nhi, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh dậy liền quên hết mọi thứ. Hướng Tiểu Vãn cũng là vươn tay, một phen kéo qua ống tay áo của Độc Cô Diễm. Diễm, chàng ngủ cùng ta đi, nàng mới không cần ngủ ở chỗ này một mình, ai biết nữ quỷ này có thể nửa đêm xuất hiện hay không? Đến lúc đó nàng một người làm sao bây giờ? Được, ta ngủ cùng nàng, trong con ngươi của Độc Cô Diễm đều là cưng chiều. Theo một đêm, chàng không hối hận sao? Ngàn vạn đừng hối hận, cho dù hối hận, cũng không có cơ hội đổi ý, nàng tuyệt đối không để cho hắn đi đâu. Nằm ống tay áo Độc Cô Diễm, càng thêm dùng sức, Độc Cô Diễm đưa tay ôm qua đầu, làm cho nàng tựa vào trên ngực của mình. Không hối hận, tối nay vi phu ở đây. Vãn Nhi, nàng có chào đón không? Chào đón, bất quá hai chữ kia, Hướng Tiểu Vãn đánh chết cũng sẽ không nói. Nàng lui hướng bên trong, để cho Độc Cô Diễm có thể ngồi được thoải mái hơn. Độc Cô Diễm cũng là ha ha mỉm cười. Vãn Nhi, nàng đây là đang muốn mời ta sao? Nói xong, ngón tay nhéo vòng eo của Hướng Tiểu Vãn một cái. Độc Cô Diễm chết tiệt, cũng không quên ăn đậu hủ của nàng. Này, đừng đụng người ta, đại di mụ của người ta đang nhìn đấy. Hướng về phía Độc Cô Diễm giận một cái. Nói xong còn xấu hổ. Ha ha ha ha ha, đại di mụ của nàng tới. Độc Cô Diễm xem tới được. Cũng không ăn được, báo thù hắn nhiều lần ăn đậu hủ của nàng. Nàng muốn đem toàn bộ đậu hủ ăn trở lại một lần. Độc Cô Diễm ngẩn ra, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiến tới bên tai Hướng Tiểu Vãn. Mập mờ nói, Vãn Nhi, nàng thật biết đùa, đại di mụ, đem nguyệt sự so sánh đại di mụ. Chỉ có Vãn Nhi tinh quái của hắn mới nghĩ ra. Hướng Tiểu Vãn tung mình tới. Đem Độc Cô Diễm đặt ở phía dưới, bắt chước bộ dạng của hắn, hướng về phía lỗ tai của hắn thổi hơi. Tiểu Diễm Diễm, chàng đã như vậy thích đùa, vậy kế tiếp, cho chúng ta đùa hơn một chút đi. Nói xong, xấu xa cắn một cái ở vành tai Độc Cô Diễm. Độc Cô Diễm thân thể cứng đờ, con người đen bóng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. Một cỗ nhiệt chiều ở trong người nhấc lên. Bụng dưới lập tức có phản ứng, tên thô sáp kia bắt đầu trưởng thành, gắt gao chống đỡ ở trên bụng Hướng Tiểu Vãn. Cách chương.